xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 244, Góc Truyện Audio.com. Dã thú hoang dã có thể ấp thụ tinh hoa nhật nguyệt tu luyện trong bầu linh khí nồng đậm thì sẽ tạo ra một con linh thú. Điểm khác biệt lớn nhất giữa linh thú và dã thú bình thường chính là kết nối với người. Có thể nghe hiểu được chủ nhân đang nói cái gì, khi đánh nhau tuyệt đối là sự hỗ trợ tốt nhất. Hiện giờ, Bạch Hổ đang ở trước mắt này. Trên người dư thừa linh khí, thân là dã thú nên hơi thở giết người cũng cực kỳ nồng đậm. Nam Lăng nhìn Nam Nhiễm hiện lên sự sắc bén, là ngươi đào kim đan của tiểu lục. Nam Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, con ngươi đen như mực đảo qua Nam Lăng. Kim đan, đôi môi đỏ của nàng gợi lên ý cười, mí mắt buông xuống, lệ trí nơi khóe mắt lay động. Là tự bản thân hắn ta cắn nát ta, chỉ là đào ra, giúp hắn ta một chút. Ánh mắt Nam Lăng càng thêm sắc bén, cùng với cảm xúc phập phồng của Nam Lăng, linh thú Bạch Hổ bên người nàng ta cũng đang vận sức chuẩn bị phát động. Có ý là chỉ cần một lời nói của chỉ nhân, thì liền xé rách hai người đang đứng trước mắt kia thành từng mảnh nhỏ. Nàng ta nheo đôi mắt, cái loại cảm giác ngây thơ vô tội hồn nhiên đã sớm không thấy bóng dáng. Từ khi nào mà tỷ tỷ lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Nam Nhiễm đặt hai tay sau lưng, từng bước một bước lên bậc thang. Tư thái tản mạn, giống như là uy hiếp của mãnh hổ chẳng có tác dụng gì gì. Tàn nhẫn, người đang nói đùa cái gì vậy? Ý cười nơi khóe môi nàng càng đậm, nàng chẳng qua là đào kim đan của hắn ta, mà thôi. Còn để lại cho hắn ta một mạng, để hắn ta tiếp tục kéo dài hơi tàn, đó là sự nhân từ khó có được từ nàng. Những lời này của Nam Nhiễm thành công kích thích Nam Lăng. Nam Lăng bỗng cắn chặt răng, ta muốn khiến ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt lời, giây tiếp theo con mãnh hổ kia lập tức tấn công Nam Nhiễm. Bà uồm, tiếng gầm cực kỳ có lực uy hiếp, hình thể to lớn mạnh mẽ, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Chỉ có điều cũng không hề có hình ảnh máu tanh không nỡ nhìn như trong tưởng tượng. Bạch hổ kia, ngay cả vạt áo của Nam Nhiễm cũng chưa chạm được. Tinh chỉ đứng chắn trước người Nam Nhiễm, trên người bộc phát ra lực lượng trực tiếp bắn bạch hổ bay ra ngoài 1 mét, đạn ghim vào trụ cửa của tòa nhà, giây tiếp theo, dừng lại. Ánh mắt Nam Lăng co rụt, đại khái chưa từng nghĩ rằng linh thú mà mình vất vả tìm thấy. Lại bị bắn ra ngoài một cách nhẹ nhàng như vậy, Nam Nhiễm rũ mắt không quan tâm, ý cười càng ngày càng đậm. Muốn giết ta, còn hơi yếu, nói xong, Nam Nhiễm thoáng qua bên cạnh Nam Lăng, từng bước đi lên bậc thang, vào trong nhà. Nàng đi rồi, con bạch hổ kia đứng ngay tại chỗ, đôi mắt xám bạc vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú vào tinh chỉ. Bạch hổ vẫy đuôi, cúi đầu, bỗng nhiên mở miệng, nữ nhân mặc y phục kia không phải người, là linh thú. Bất đồng với thân hình thô cuồng của bạch hổ, nghe giọng nói giống như một nữ nhân. Nam Lăng bỗng nhiên nhìn về phía bạch hổ. Cái gì, làm sao có thể, Nam Nhiễm thế nhưng lại có được một con linh thú có thể hóa thành người. Trách không được, nàng ta hoàn toàn không hề sợ hãi. Bạch hổ vừa nhìn đã hiểu ý tứ trong mắt Nam Lăng. Là muốn chiếm linh thú kia cho riêng mình, trong mắt bạch hổ xẹt qua một tia khinh thường, chỉ là sinh ra sớm hơn mấy năm tu luyện thành người mà thôi. Cũng không có gì lợi hại, Nam Lăng nghe được ngữ khí khinh thường của bạch hổ. Nhìn về phía nó, các ngươi biết nhau, cái đuôi trắng thuần của nó đong đưa, vài năm trước đã từng giao thủ, một kẻ thủ hạ bại tướng mà thôi. Góc Truyện Audio.com, Nam Lăng không nghĩ tới, bọn họ nhận thức, càng không nghĩ tới, Bạch Hổ lại có thể đánh bại được linh thú hóa người kia. Bạch Hổ nện bước đi vào trong nhà, thanh âm nhẹ đến dọa người, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng tinh chỉ cho đến khi nàng ấy biến mất ở khúc cua. Cách chương.